Linh Vũ Thiên Hạ, chương 1674, Trà Đạp Vũ Tôn, góc truyện audio.com. Hai dòng xoáy kinh khủng hợp lại thành một không gian liên tục run rẩy, một dòng xoáy lấy tốc độ gần như hủy diệt quét tới, bao phủ Vũ Tôn Nhất Trọng vào bên trong. Năng lượng kinh khủng này khiến cho Vũ Tôn Nhất Trọng vô cùng kiêng kỵ. Hai đạo công kích đồng thời được thi triển, uy lực sợ rằng kém hơn vũ kỹ địa cấp trung giai thế nhưng tuyệt đối có thể tương đương với vũ kỹ địa cấp sơ giai đỉnh. Hai cỗ lực lượng đều do một mình Lục Thiếu Du thi triển ra cho nên cực kỳ dễ dàng dung hợp với nhau. Nếu như đổi lại là hai người thi triển thì sợ rằng sẽ không dễ dàng dung hợp như vậy. Đây cũng được coi là trùng hợp cùng ngoài ý muốn, khiến cho bản thân Lục Thiếu Du cũng không ngờ. Xem ra sau này hắn phải nghiên cứu phương diện này một chút. Không ngờ lại làm vũ giả tam hệ, sắc mặt Vũ Tôn Nhất Trọng lần nữa kinh hãi. Lúc này hàn ý trong mắt Lục Thiếu Du ngày càng đậm, hai đạo vũ kỹ địa cấp sơ giai tiếp tục được đánh ra. Tề Thiên Liệt Địa Trảo, Đại Địa Vô Ảnh Cước, tiếng quát vừa dứt trong tay phải Lục Thiếu Du, Liệt Thiên lần nữa xuất hiện, một đạo trảo ấn bắn ra, trảo ấn này giống như hỏa diễm dùng tốc độ như thiểm điện trực tiếp tạo thành những cái khe trong không gian hung hăng đánh về phía trước. Ngay sau đó thân ảnh Lục Thiếu Du đột nhiên có chút quái dị, huyễn ảnh thanh vũ phía sau khẽ nghiêng. Thân hình nghiêng về phía sau, một cỗ năng lượng thuộc tính thổ tức thì hội tụ trên cao. Bỗng nhiên hai chân hắn liên tiếp đá ra vô số cước ấn mang theo từng đạo tàn ảnh thoáng chốc bắn về phía trước. Cước ấn ngập trời giống như một đóa hoa cúc nở rộ mang theo vô số đạo quang mang đánh xuống. Mỗi một đạo cước ấn đều có lực lượng xé rách không gian hội tụ thành một cơn lốc năng lượng kinh khủng dưới vạn án mắt chăm chú nhìn vào hung hăng đánh tới không gian quanh thân Vũ Tôn Nhất Trọng. Chỉ trong nháy mắt Lục Thiếu Du thi triển ra 5 đạo công kích vũ kỹ địa cấp sơ giai, khiến cho tất cả mọi người trợn mắt líu lưỡi kinh ngạc mãi không thôi. Vũ Tôn Nhất Trọng kia vốn từ đầu đã bị chân linh cấm không trường làm ảnh hưởng, tuy rằng chỉ trong nháy mắt thế nhưng lập tức bị tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới của Lục Thiếu Du từ hai hợp thành một bao phủ. Lục Thiếu Du toàn lực thi triển vũ kỹ địa cấp, uy lực tuy rằng còn chưa biến thái tới mức tiếp cận Vũ Tôn, nhưng tuyệt đối có thể đạt tới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Tử vong phong bạo và trọng thủy kết giới hai hợp lại thành một uy lực càng thêm mạnh mẽ, người bị vây khốn ở trong đó tức thì không thể thoát thân. Và ngay sau đó, Lục Thiếu Du lại tiếp tục thi triển Tề Thiên Liệt Địa Trảo phối hợp với huyết lục, uy lực đủ để chống lại Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, hơn nữa còn có Đại Địa Vô Ảnh Cước, nếu tính toán, đó chính là 5 đạo công kích vũ kỹ địa cấp vây công Vũ Tôn Nhất Trọng. Vũ kỹ địa cấp một khi thi triển đủ để bù đắp lại khoảng cách mà Lục Thiếu Du còn thiếu trong chốc lát. Tương đương với 5 Lục Thiếu Du đồng thời xuất thủ vây công. Công kích bằng 5 Vũ Vương cửu trọng liên thủ, trong đó còn có 2 đạo công kích tuyệt đối có thể so sánh với Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong. Công kích như vậy cho dù là Vũ Tôn Nhất Trọng cũng phải hoảng sợ. Tới lúc này Vũ Tôn Nhất Trọng này mới biết được người trước mặt hắn không phải là vũ giả song hệ, cũng không phải là vũ giả tam hệ mà là vũ giả toàn hệ, linh vũ song tu và vũ giả. Góc truyện audio.com, toàn hệ còn có thể đánh ra được vũ kỹ địa cấp. Tu vi chỉ có Vũ Vương lục trọng thế nhưng công kích tuyệt không dưới Vũ Vương cửu trọng đỉnh phong, thậm chí là còn tiếp cận Vũ Tôn. Vũ Tôn Nhất Trọng này vô cùng phiền muộn, kinh hoàng và thất thần, thế nhưng dưới từng đạo công kích biến thái này hắn chỉ có thể nhanh chóng bố trí một vòng cương khí hộ thân. Quanh thân thậm chí còn xuất hiện một kiện khải giáp bằng chân khí, chỉ là dường như cấp bậc cũng không quá cao. Ầm ầm, mấy đạo công kích vũ kỹ địa cấp tràn ngập, bằng mắt thường cũng có thể thấy được không gian nhanh như thiểm điện bành trướng. Ngay sau đó không gian trực tiếp nổ tung, kình khí đáng sợ trong nháy mắt phô thiên cái địa khuếch tán. Oanh, kình phong gào thét, phương viên mấy nghìn thước hỗn loạn, từng gợn sóng lan ra rồi nổ tung, toàn bộ không gian chấn động mạnh mẽ. Cạch cạch, cương khí hộ thân của Vũ Tôn Nhất Trọng xuất hiện những vết nứt nẻ, sắc mặt hắn trắng bệch. Kình phong hung hăng đánh vào trên khải giáp hộ thân bằng chân khí của hắn. Làm cho khải giáp nứt nẻ, không chống đỡ được bao lâu lập tức bị nghiền nát. Ngao, một tiếng đao minh giống như long ngâm truyền ra, Lục Thiếu Du lăng không mà đứng, tay cầm huyết lục, bước chân bước ra khỏi không gian tràn ngập kình khí hỗn loạn, gợn sóng trong không gian giống như mặt nước ba động dưới chân Lục Thiếu Du. Chân khí mênh mông như biển từ trong kinh mạch tuôn trào, rót vào trong huyết lục. Khi huyết lục tung bay, đột nhiên có một cỗ năng lượng thuộc tính thổi bàng bạc bao phủ thiên địa, ngay khi Vũ Tôn Nhất Trọng kia ngẩng đầu nhìn lên, cảm nhận khí tức trên huyết lục trong tay lúc này, không biết vì sao trong lòng hắn xuất hiện cảm giác bất an, linh hồn run lên. Liệt không cửu kích, ánh mắt Lục Thiếu Du nhìn về phía trước thân thể lơ lửng trên không trung, trong lòng thầm hét lớn một tiếng. Huyết Lục nhanh như thiểm điện bổ ra chín đạo đao mang hơn nghìn thước trong nháy mắt phá không lao tới, đao mang dùng xu thế chồng chất lại cùng một chỗ, bắn ra quang mang huyết sắc khiến cho tim người khác đập nhanh. Siêu, ngay khi Vũ Tôn Nhất Trọng bị đẩy lui, huyết sắc đao mang kinh khủng dùng xu thế như trẻ tre lập tức bổ xuống. Nơi đao mang đi qua, không gian xung quanh trực tiếp nát bấy. Siêu, dưới công kích kinh khủng như vậy gã Vũ Tôn Nhất Trọng không có cách nào né tránh cho nên không thể làm gì khác hơn là phải ngạnh kháng. Một đạo trường ấn từ trong tay hắn bắn ra, chân khí bàng bạc giống như vạn thú hung mãnh dẫn dắt năng lượng thuộc tính thủy hội tụ toàn bộ không gian trở nên ẩm ướt. Siêu siêu, trường ấn đánh ra, dưới một trường này từng cái khe trong không gian lan tràn, dường như toàn bộ không gian đều nứt vỡ. Công kích như vậy đã tới trình độ vô cùng kinh khủng. Nhưng mà công kích của Vũ Tôn Nhất Trọng này được ngưng tụ trong lúc vội vàng cho nên còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành công. Đao mang trên bầu trời đánh xuống, hung hăng đánh vào trường ấn còn chưa thành hình. Siêu, dưới đao mang, nơi tiếp xúc với trường ấn bắn ra quang mang chói mắt gợn sóng trong không gian trực tiếp vang lên tiếng cạch cạch rồi vỡ nát. Rồi đột nhiên cả không gian vặn vẹo trường ấn ầm ầm bị nghiền nát. Đao mang dùng tốc độ kinh người bổ ra một cái khe đen kịt trong không gian. Tiếp đó lao thẳng vào trong bàn tay Vũ Tôn Nhất Trọng kia. Khi thấy đao mang đánh vào bàn tay, ánh mắt Vũ Tôn Nhất Trọng kia lập tức kinh hoàng. Siêu siêu, chỉ, gocchuyenaudio.com, trong nháy mắt đao mang đột nhiên bạo phát dùng xu thế mạnh mẽ bùng nổ. Khải giáp trên người Vũ Tôn Nhất Trọng rốt cuộc cũng bị nghiền nát triệt để. Tiếp đó, máu tươi phun ra, bàn tay và cổ tay của Vũ Tôn Nhất Trọng này bị chém đứt đôi. Cách chương.